Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 174. Linh khí phương pháp tăng, Chu Quang hiện tại cả người cũng không tốt. Bách Tông liên minh nội bộ, đối chức quyền có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Mặc dù Chu Quang cấp bậc là chấp sự, nhưng là nói như vậy, chấp sự đều là do hợp thể đỉnh phong tu sĩ đảm đương. Chu Quang mặc dù có thể ngồi lên, chủ yếu vẫn là bởi vì lục phẩm luyện đan sư duyên cớ. Tu vi tu sĩ mạnh mẽ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là có thể tu luyện phó chức tu sĩ lại càng trọng yếu hơn. Một khỏa lục phẩm đan dược có thể ở thời khắc nguy cơ giữ được tính mạng, thậm chí có thể làm cho ngươi bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Tuy nói ở lục phẩm luyện đan sư ở linh vực cũng không hiếm thấy, nhưng là ở thanh vực cũng không nhiều. Trở lại chuyện chính, chấp sự này địa vị ở Bách Tông liên minh có thể nói là nửa vời. Đơn giản điểm tới nói, hắn nhiều lắm coi là một khu trường, mặt trên còn có thị trường mặt trên còn có quan lớn, mà thanh vực Bách Tông liên minh phân bộ quản sự Hoắc Tinh. Đại khái chính là cao quan vị trí, mà dựa theo bọn họ bây giờ tình báo đến xem, muốn cùng Vô Tẫn môn tông chủ bình đẳng nói chuyện, chí ít cần linh vực quản sự một trong mới có tư cách. Dù sao đó là cửu tinh tông môn thái thượng trưởng lão một trong. Làm Chu Quang nhìn thấy y bố từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn là từ một cái ma pháp trận bên trong lúc xuất hiện, giấu ở dưới đáy bàn tay, chính dùng hết toàn lực ấn xuống bản thân nhịn không được liền muốn hai chân run rẩy. Thanh vực sinh trưởng ở địa phương Chu Quang, mặc dù không có gặp qua Thẩm Mặc, nhưng cũng là nghe từng cái thiên tôn cố sự lớn lên. Linh vực 15 thiên tôn một trong Thẩm Mặc thiên tôn, lâm tiên giới một cái duy nhất trưởng khống không gian pháp tắc tồn tại. Mà vừa mới cái kia pháp trận, coi như Chu Quang đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng có thể cảm nhận được không gian chi lực. Nói cách khác, trước mặt cái này nữ hoa hoa là trực tiếp mượn nhờ không gian chi lực mà đến. Căn cứ Bách Tông liên minh tình báo, Vô Tẫn môn tông chủ chính là một cái nhìn như vô hại tiểu nữ hài, mà bây giờ tiểu nữ hài này xuất hiện, sau đó nàng gọi một câu để Chu Quang càng sợ hơn: mụ mụ. Trước mặc kệ Lâm Nam đến cùng là nam hay là nữ, dù sao ý tứ của những lời này chính là Lâm Nam là y bố trưởng bối, Vô Tẫn môn tông chủ mạnh bao nhiêu không có người biết, nhưng là ở trước đó mấy ngày, linh vực Hương Nhiêu Thành, cũng chính là Thẩm Mặc thiên tôn vị trí Thẩm gia, linh khí tăng lên, tăng lên, tăng lên. Chuyện trọng yếu, mỗi lần đều muốn nói với mình 3 lần. Đây chính là có thiên tôn chấn giữ gia tộc A, thế mà cũng quy thuận Vô Tẫn môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà Thẩm gia đối mặt Bách Tông liên minh tất cả đặt câu hỏi. Trừ bỏ thừa nhận mình bây giờ thân phận bên ngoài, hoàn toàn không có để lộ ra Vô Tẫn môn mảy may tình báo. Nếu không phải là Chu Quang đã là chấp sự địa vị, thậm chí đều không nhất định có thể biết rõ chuyện này. Nhìn xem đối diện vừa mới vị kia xinh đẹp thiếu niên, đang không ngừng gật đầu đáp ứng vừa mới xuất hiện tiểu nữ hài nói lên đủ loại vô lễ yêu cầu. Cảm giác kia chính là một cái sủng ái nữ nhi mẫu thân hoặc phụ thân hình tượng A. Thế nhưng là có thể xem như tông chủ trưởng bối, trước mặt mình vị này đến cùng là dạng gì tồn tại? Sẽ không phải là độ kiếp kỳ đỉnh phong a? Xin lỗi, chúng ta tiếp tục mới vừa lời nói đề, đem y bố lừa tốt về sau. Lâm Nam đối Chu Quang mỉm cười gật đầu, còn vì bản thân mới vừa vô lễ xin lỗi. Thế nhưng là Lâm Nam động tác để Chu Quang đã cần dùng khống chế linh lực nhục thân của mình, mới không còn để cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, ngồi ở Lâm Nam một bên, An Lâm Nam vừa mới ở Dương Tuy Thành vì nàng mua địa phương ăn vặt. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nhưng là Chu Quang hiện tại thế nhưng là liền đại khí cũng không dám thở a. Trên thực tế, đừng nói Chu Quang, chính là chung quanh khách nhân khác, hiện tại cũng là thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía Lâm Nam bàn này. Dù sao sẽ đến trà lâu, đại bộ phận cũng là phàm nhân, hơn nữa còn là có chút tài sản loại kia. Lúc đầu a, ở trong thành vẫn là tương đối an toàn, nhất là trà lâu loại địa phương này, tu sĩ cơ bản không trở lại, dù sao phàm là có chút tu vi tu sĩ, cũng sớm đã tích cốc, uống trà cũng không khả năng đến uống phàm nhân trà a. Nhưng là nhân sinh có đôi khi chính là đặc sắc như vậy đúng không? Lâm Nam bản này đang ngồi lại là tu sĩ, hơn nữa nhìn vừa mới xuất hiện tiểu nữ hài kia, xem xét cũng không phải là phàm nhân a, rõ ràng bề ngoài mới một tuổi, nhưng là nghiêm trọng cái kia linh động quang mang, chính là trong nhà 10 tuổi tiểu tôn nữ cũng không sánh nổi nàng a. Tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thanh vực thành thị, mặc dù có không cho phép tu sĩ tự mình động thủ quy củ, nhưng là luôn có người không tuân quy củ, đến lúc đó chết từng cái đem người, những cái này tu sĩ cũng sẽ không phụ trách, dù sao phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, cho nên, đừng nhìn hiện tại chung quanh uống trà người cùng người không việc gì giống như, kỳ thật liền chén trà đều không dám đụng, hai cái đùi tùy thời chuẩn bị chạy trốn, về phần có thể chạy hay không rơi. Liền nhìn bọn họ động thủ thời điểm, là thả đơn thể công kích, vẫn là quần thể công kích. Cái này, ta cảm thấy ta cấp bậc, tựa hồ không đủ cùng hai vị tiền bối nói chuyện với nhau. Chu Quang hiện tại có chút hoảng a, vốn cho là đối diện khả năng chỉ là một cái nội môn trưởng lão hoặc chấp sự tồn tại. Nhiều lắm chính là tông môn trưởng lão, không nghĩ tới trực tiếp để cho mình gặp tông chủ. Còn có mẹ nàng, vừa mới ngươi không phải còn muốn nói gặp tông chủ sao? Hiện tại người ở nơi này, có chuyện cứ nói a. Ngón tay ở trên chén trà nhẹ nhàng huy động, chỉ thấy nguyên bản ôn hòa nước trà, thế mà ở trong đó không ngừng mà sôi trào, kết băng, sôi trào, kết băng, hơn nữa không phát hiện được bất luận cái gì linh lực ba động. Đây là pháp tắc lực lượng sao? Cái này là đang uy hiếp ta sao? Thế nhưng là, liền xem như uy hiếp, bản thân thì phải làm thế nào đây đây? Hiện tại bản thân hợp thể kỳ thực lực, căn bản liền không đáng chú ý được không? Ngồi đối diện hai người này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết bản thân, thậm chí có thể trực tiếp đồ thành được không? Ta không dám a. Chu Quang cảm thấy bản thân một thân này thịt mỡ, không kháng đánh a, để cho ta ở trong thành chờ một nén nhang, nhưng lại không nói làm gì. Ngươi chuẩn bị làm sao đền bù tổn thất ta? Sắc mặt lạnh lẽo, Lâm Nam tay phải hướng trên mặt bàn vỗ. Chu Quang dọa đến không dám động đậy, nhưng trà lâu khách nhân khác lại là trực tiếp mở ra chân, đăng đăng đăng chạy ra trà lâu. Ngay cả trưởng quỹ chạy đường cũng đều không thấy tăm hơi. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, trước đó còn ở bên cạnh việc không liên quan đến mình, linh thực ăn y bố cũng từ trên ghế đứng lên, tay phải hướng trên bàn vỗ, tức giận đạp Chu Quang. Ta nói có thể hay không lưu ta một mạng? Chu Quang thanh âm run rẩy. Hiện tại bản thân tựa hồ đắc tội hai vị đại thần. Bất kể hắn là cái gì có quy củ hay không, bảo mệnh quan trọng, còn có, chúng ta, ngồi ở Lâm Nam sát vách bàn tổ ba người, cũng có chút như nhũn già a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới nữ hài kia rốt cuộc là ai? Đối diện hai người đến cùng lai lịch thế nào a? Chu chấp sự đều sợ đến như vậy, cái này sẽ không giận chó đánh mèo đến chúng ta a. Sớm biết liền đi làm bản thân cầu thí nhiệm vụ, con mắt như vậy nhọn làm gì nha. Nói, Lâm Nam mới lười nhác nói nhảm với hắn. Bầu không khí đã ấp ủ hoàn tất. Hiện tại không hỏi, chờ đến khi nào, ta nói, Bách Tông Liên Minh muốn vô tận môn linh khí phương pháp tăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.